Mỹ Nam Tâm Kế, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chương 43, editor, Vermeer, trước đêm xuất giá, Minh Hoàn trằn trọc không ngủ nổi. Nàng trước giờ quen ngủ một mình, nghĩ đến sau hôm nay, bên gối sẽ phải thêm một người. Minh Hoàn có chút căng thẳng, nghĩ đến ngày đó sau khi Lưu Đàn Mộng Du làm nàng. Minh Hoàn càng căng thẳng hơn. Hai, cũng không biết về sau ngủ chung với Lưu Đàn. Lưu Đàn có nói mớ ngủ ngáy gì đó hay không? Nếu như Lưu Đàn ngáy bên tai nàng, ban đêm nàng chắc chắn không ngủ ngon được. Minh Hoàn cũng không hiểu được chuyện chăn gối. Những chuyện này, lúc xuất giá, hẳn là phải có ma ma lớn tuổi hoặc là mẫu thân trong nhà nói cho nàng. Nhưng mà mẫu thân qua đời sớm, Minh Hoàn cũng không biết phải chủ động hỏi mama. Sau khi bận rộn, nàng nằm ở trên giường, chờ mơ màng ngủ rồi. Minh Hoàn bắt đầu suy nghĩ, chuyện phải làm đêm động phòng hoa chúc. Nàng đã mang thai, kết hôn rồi phải sinh con. Dù sao đã từng động phòng, trong ngày thành thân không cần phải thân mật. Trong ngày hôm ấy nàng phải ngủ sớm, xem Lưu Đàn có ngủ ngáy nói mớ hay không. Nếu hắn ngủ ngáy làm nàng không ngủ được thì phải chia giường ngủ. Nghĩ như vậy, vào giờ Tí, Minh Hoàn mơ màng mở mắt ra. Trong giấc mơ, nàng mơ thấy Lưu Đàn nắm cằm của nàng, hôn nàng thô bạo. Minh Hoàn, nàng phát hiện ra Lưu Đàn này khác hẳn Lưu Đàn ngày thường nàng thấy. Sắc mặt hắn u ám, mang theo vẻ hung ác không che giấu nổi, mặt mũi dữ tợn như muốn nuốt sống nàng. Minh Hoàn muốn kêu lên lại không kêu lên nổi. Nàng cảm thấy mình bị vây trong thể xác, nàng không thể nào khống chế được cơ thể này, chỉ có thể bị Lưu Đàn ép nâng cằm lên. Lưu Đàn cười lạnh nói, không muốn gả ư? Không phải đã rơi vào trong tay cô rồi sao? Minh Hoàn, nàng từng nói với hắn không muốn gả lúc nào chứ? Nhưng mà, nàng lại nghe thấy tiếng nói của mình. Lưu Đàn, ngươi là một tên tiểu nhân. Lưu Đàn lại hôn gương mặt nàng. Bờ môi hắn khô ráo, cọ lên hai má mềm mại của Minh Hoàn. Nhỏ giọng nói, có thể có được nàng, làm tiểu nhân thì sao chứ? Hắn thân mật mập mờ cởi thắt lưng Minh Hoàn. Yên tâm, cô sẽ dịu dàng với nàng. Nàng phải nghe lời. Nếu không nghe lời, cô không chắc có thể để nàng dễ chịu đâu. Theo trực giác Minh Hoàn biết đây không phải chuyện gì tốt. Không kịp phản kháng, trời đất quay cuồng. Nàng bị Lưu Đàn xoay người đặt lên giường. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của hắn ở gần ngay trước mặt. Thân hình Lưu Đàn cao lớn, dáng người vô cùng tốt. Đối phó với tiểu cô nương nhu nhược như Minh Hoàn tất nhiên không cần tốn nhiều sức. Minh Hoàn thật ra không rõ Lưu Đàn cụ thể sẽ làm gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy bị hắn đè nặng đến mức hơi khó chịu. Nhưng nàng không thể nào thoát ra, không thể nào chạy ra khỏi cơ thể này. Chỉ có thể bị hắn cắn cánh môi, bị hắn cởi quần áo ra. Hô hấp của hắn nóng rực phun lên mặt Minh Hoàn. Cơ thể hai người dựa vào nhau, thân mật không khoảng cách. Trong ánh mắt xinh đẹp của Minh Hoàn là khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hắn nâng mặt Minh Hoàn lên, có thể sẽ hơi đau. Hoàn Hoàn, đừng sợ, tiểu thư, tỉnh lại đi. Sào Ngọc đẩy bả vai Minh Hoàn, nói, người phải dậy rồi. Minh Hoàn còn không hiểu rõ Lưu Đàn nói hơi đau là có ý gì thì đã bị Sào Ngọc lay tỉnh. Nàng dụi dụi con mắt, hơi tỉnh táo lại, mặt Minh Hoàn bỗng nhiên đỏ lên. Vì sao nàng lại có giấc mơ xấu hổ như vậy? Lưu Đàn tuy có khi rất hư hỏng nhưng không đối xử với nàng lạnh lùng tàn nhẫn như trong mộng. Sao nàng có thể tưởng tượng ra Lưu Đàn thành dáng vẻ không chịu nổi như vậy? Minh Hoàn cảm thấy mình rất mất mặt, cảm thấy suy nghĩ của mình quá dơ bẩn. Hơn nữa nghĩ như vậy nàng cảm thấy rất có lỗi với Lưu Đàn. Sào Ngọc thấy Minh Hoàn vừa tỉnh dậy đã đỏ mặt. Nàng ấy lấy giày ra, Tiểu thư phải trang điểm xinh đẹp rồi mặc váy cưới. Hôm nay là ngày đại hỷ đó ạ. Minh Hoàn rửa mặt rồi ngồi ở trước gương. Lúc này còn chưa bình minh. Ma ma hầu hạ trong phủ lần lượt tiến vào. Chải tóc thay quần áo cho Minh Hoàn. Minh Hoàn ngày thường vốn đã là tuyệt sắc. Trang điểm xong càng đẹp hơn nhiều. Nàng hiếm khi mặc váy đỏ tươi đẹp như thế. Váy đỏ rực rỡ làm nổi bật lên khuôn mặt như vẽ. Da thịt trắng trẻo của nàng tua rua rũ xuống trên mũ phượng gắn hồng ngọc huyết bồ câu xinh đẹp. Giữa lông mày Minh Hoàn cũng chấm một nốt chu sa. Màu môi cũng là màu đỏ. Sau khi trang điểm xong, ma ma nói, bây giờ tiểu thư trưởng thành rồi. Thật sự xinh đẹp. Ngày sau vào trong Mục Vương phủ chắc hẳn có thể có được sủng ái của Mục Vương điện hạ. Minh Hoàn rũ mắt, đèn trong Minh phủ thắp sáng cả đêm. Trong phủ hân hoan vui sướng. Minh Ly hiếm khi không mặc y phục trắng mà mặc áo bào màu xanh lam. Nhìn thấy muội muội mình, Minh Ly vừa không nỡ vừa vui mừng. Minh Hoàn nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng, vốn định mở miệng nói vài câu vui vẻ. Chưa kịp mở miệng thì một chuỗi nước mắt long lanh đã rơi xuống. Minh Trường Phong rút khăn ra lau nước mắt cho Minh Hoàn. Khóc nữa sẽ hỏng lớp trang điểm đó. Hoàn Hoàn, hôm nay con xinh đẹp như vậy. Nhất định đừng khóc, Minh Hoàn nói. Về sau Hoàn Hoàn không thể tận hiếu dưới gối phụ thân. Phụ thân nhất định phải chú ý sức khỏe nhé. Minh Ly vỗ vỗ tay Minh Hoàn. Hoàn Hoàn yên tâm, trong nhà có ta ở đây. Không có chuyện gì đâu. Minh Hoàn, vâng, một tiếng, đội đón dâu đến. Minh Hoàn ngồi lên kiệu hoa. Nàng vẫn không nỡ rời xa phụ thân và huynh trưởng. Trong nhà tuy luôn yên bình nhưng sau khi mẫu thân qua đời, sức khỏe phụ thân ngày càng yếu. Làm con cái luôn phải nhớ ơn phụ mẫu. Minh Hoàn chỉ hy vọng phụ thân có thể bớt ưu tư. Huynh trưởng có thể bình an không lo lắng. Minh gia không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu bình an vui vẻ mà thôi. Đến Mục Vương phủ, Minh Hoàn vẫn trùm khăn voan. Đi đường cũng cẩn thận. Ngọc bội trên người nàng leng keng. Bước chân rất chậm, người nắm tay nàng cũng cố gắng bước chậm lại. Là Lưu Đàn, Minh Hoàn đi theo người dắt nàng. Từng bước đến hỷ đường, Thái Phi ngồi ở trên ghế đầu. Bà không ngồi một mình mà ôm bài vị lão Mục Vương. Theo lý thuyết, vào ngày đại hỷ, không nên xuất hiện đồ tang như bài vị. Nhưng mà, phong cách làm việc trong Mục Vương phủ khác bên ngoài. Khách khứa nhìn thấy tất nhiên không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì. Từ khi lão Mục Vương qua đời, Thái Phi vất vả nuôi nấng Lưu Đàn gần 20 năm. Cô nhi quả mẫu, cố hết sức chèo chống Mục Vương phủ to lớn như vậy. Không phải Mục Thái Phi chưa từng chịu thiệt thòi. Bà chỉ giấu mọi uất ức ở trong lòng. Lúc lão Mục Vương qua đời, Mục Thái Phi còn đang ở tuổi xuân xanh. Trong nháy mắt, bà đã thành bà. Bây giờ, Mục Thái Phi ôm bài vị lão Mục Vương. Những năm qua bà trải qua bao khổ cực nhưng chưa từng phụ lòng tình cảm năm đó lão Mục Vương dành cho bà. Bất luận vất vả thế nào, nhi tử hai người đã trưởng thành, đã cưới Vương Phi, chấp niệm trong lòng Mục Thái Phi rốt cuộc cũng tan biến. Nếu lão Mục Vương chết trận có linh, chỉ sợ cũng muốn nhìn đôi tân lang, tân nương này. Mục Thái Phi mất trượng phu sớm. Chỉ có một nhi tử, tất nhiên hy vọng nhi tử có thể hạnh phúc. Trong miệng bà thì thào, hy vọng lão Mục Vương có thể phù hộ cho đôi tân lang, tân nương này, nhất bái thiên địa, Lưu Đàn bái trời đất mênh mông. Trời xanh có mắt, có thể cho hắn một cơ hội làm lại. Nhị bái Cao Đường, Lưu Đàn và Minh Hoàn nắm hai đầu lụa đỏ, cúi đầu với bài vị lão Mục Vương và Mục Thái Phi. Bái lạy ơn dưỡng dục, tình dạy dỗ của Thái Phi và lão Mục Vương. Phu thê giao bái, hai người bái lạy nhau một cái. Phu thê hai kiếp, từ trước đến giờ, chỉ có mình nhau. Nhịp tim Minh Hoàn bỗng nhiên tăng nhanh. Sau cái cúi đầu này, nàng chính là người của Lưu Đàn. Đời này kiếp này, nàng và Lưu Đàn sẽ mãi ở bên nhau. Màu mắt của Lưu Đàn ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn nhìn tiểu cô nương trùm khăn đội đầu trước mắt. Nàng đáng yêu làm hắn yêu thích như vậy. Lưu Đàn yêu nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng và đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Hắn vừa gặp đã yêu. Từ trước đến nay tình luôn sâu như biển cả, như núi cao, sông cạn đá mòn, mãi không phai mờ. Vào động phòng, Minh Hoàn ngồi ở trên giường. Nàng trùm khăn che mặt, trước mắt chỉ có một màu đỏ, cái gì cũng không thấy. Dù là cảm thấy tò mò với bên ngoài, nhưng mà không có Lưu Đàn chủ động vén khăn voan lên thì Minh Hoàn sẽ không chủ động vén khăn. Nàng trời sinh được dạy dỗ rất ngoan ngoãn. Lưu Đàn mời rượu khách khứa bên ngoài. Phòng cưới tuyệt đối không có người nào dám phá. Nữ nhân của Lưu Đàn, trừ khi hắn chủ động dẫn ra cho người khác xem. Còn bằng không thì người khác tuyệt đối không dám nhìn. Dù sao, Lưu Đàn là loại người giết người không chớp mắt. Minh Hoàn chờ rất lâu. Thật ra ngày hôm nay nàng chưa ăn gì cả. Hôm qua ngủ rất muộn còn nằm mơ nên Minh Hoàn rất mệt. Lúc tiếng bước chân vang lên, cơn buồn ngủ của Minh Hoàn giảm đi mấy phần. Nàng mở to hai mắt, chờ Lưu Đàn đến vén khăn voan lên. Lưu Đàn bảo thị nữ và ma ma hầu hạ ở bên cạnh lui ra. Hắn cầm cán cân, mỉm cười. Hoàn Hoàn, cô sắp vén khăn lên rồi. Minh Hoàn không nói lời nào. Cổ tay Lưu Đàn cử động. Khăn voan tươi đẹp bị vén ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ở trong ánh nến lờ mờ tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Lưu Đàn cũng mặc hỷ phục. Màu đỏ tươi đẹp, dùng chất liệu và thêu hoa văn giống hỷ phục của Minh Hoàn. Thân hình hắn cao lớn rắn giỏi. Mặc cái gì cũng đẹp. Minh Hoàn ngày thường nhìn thấy Lưu Đàn không cảm thấy căng thẳng lắm nhưng hôm nay lại không khỏi đỏ mặt. Trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lưu Đàn cúi người, sờ nhẹ chóp mũi Minh Hoàn. Mấy hôm nay, có nhớ cô hay không? Minh Hoàn rũ mắt xuống. Điện hạ, phải uống rượu giao bôi chứ? Lưu Đàn cười nhẹ một tiếng rồi kéo nàng lên. Nàng ăn vài thứ lót dạ đã. Lưu Đàn cố ý dặn dò người làm một bát tổ yến đường phèn vào buổi tối. Bỏ thêm nhân sâm nướng kỹ để bồi bổ cơ thể. Trông bộ dạng tội nghiệp của nàng. Nếu không ăn vài thứ lót dạ, không chừng sẽ ngất xỉu vài lần mất. Minh Hoàn bưng bát tổ yến. Đang muốn ăn thì màu mắt Lưu Đàn tối sầm lại. Khoan đã, Minh Hoàn. Ngón tay Lưu Đàn lau nhẹ cánh môi Minh Hoàn. Ngón tay của hắn ấm áp, lau nhẹ đi lớp son trên cánh môi Minh Hoàn. Đầu ngón tay hắn dính vệt đỏ mập mờ. Lưu Đàn nói, bây giờ ăn đi. Minh Hoàn ăn từng ngụm tổ yến. Mặc dù cả ngày nàng chưa ăn gì, có thấy đói bụng nhưng mà cũng chẳng ăn được nhiều. Nửa bát tổ yến đã no. Lưu Đàn bắt nàng phải ăn hết. Rượu là rượu trái cây không say. Vị rất thơm. Lưu Đàn rót. Hai tay hai người lúc này mới quấn lấy. Kiếp trước, Minh Hoàn không muốn. Cho dù Lưu Đàn cậy mạnh nhưng kết quả cũng không như hắn mong muốn. Bây giờ, nàng rất ngoan nhìn hắn. Cùng hắn uống chung chén rượu này. Lưu Đàn uống rượu. Minh Hoàn cũng uống một hơi cạn sạch. Lưu Đàn nói. Hoàn Hoàn, có phải nàng thích cô không? Nếu không phải thì tại sao lại ngoan như vậy chứ? Nàng chắc chắn là thích hắn. Minh Hoàn không hiểu rõ về tình cảm nhưng nàng biết từ sau khi Lưu Đàn gặp nàng thì luôn đối xử tốt với nàng. Minh Hoàn gật đầu. Lưu Đàn vui mừng trong lòng. Hoàn Hoàn thích như thế nào? Minh Hoàn nói. Hiện tại điện hạ và đại ca của ta quan trọng như nhau. Lưu Đàn. Hắn nhìn hai con ngươi trong suốt của Minh Hoàn. Minh Hoàn trọng tình cảm. Huynh trưởng và phụ thân rất quan trọng đối với nàng. Có thể ngang hàng với Minh Ly ở trong lòng nàng. Lưu Đàn cảm thấy mình cũng rất quan trọng. Mặc dù không cam tâm lắm. Lưu Đàn muốn làm duy nhất. Hắn muốn làm tiểu tâm can của Minh Hoàn và không muốn bị nàng đối đãi như huynh trưởng. Khăn voan đã vén, rượu dao bôi cũng đã uống. Minh Hoàn lấy mũ phượng xuống. Nàng nói, hôm nay cuối cùng cũng xong rồi. Hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi. Lưu Đàn nở nụ cười. Đúng vậy, Minh Hoàn bảo thị nữ bê nước vào. Nàng rửa mặt rồi thay hỷ phục nặng nề trên người. Lưu Đàn ôm lấy nàng từ phía sau. Sờ soạng người nàng, Minh Hoàn cảm thấy hơi ngứa. Nàng cầm lấy tay Lưu Đàn. Điện hạ, đừng ôm, chúng ta phải đi ngủ. Bây giờ Minh Hoàn rất buồn ngủ. Nàng rời giường từ sớm, ngồi kiệu hoa rồi lại bái đường. Cả ngày đã quá mệt mỏi. Dù sao trong bụng nàng có con. Có con thì không cần động phòng. Lưu Đàn thấy nàng mặc áo ngủ chứ không cởi hết. Nghĩ là tiểu cô nương xấu hổ. Sau khi lên giường, hắn lại cởi cho nàng. Minh Hoàn rất nhanh nhẹn phủi hết lạc. Long nhãn gì đó trên giường xuống. Nàng chui vào bên trong ngủ rất tự giác. Còn ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Điện hạ nhớ thổi tắt mấy ngọn nến nhé. Sáng quá, ta muốn đi ngủ. Chàng, lúc đầu nàng muốn nói. Chàng đừng ngáy nhé. Nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của Lưu Đàn nên nói. Chàng ngủ sớm đi. Quần áo trên người Lưu Đàn đã không còn. Hắn ngẩn người nhìn Minh Hoàn đưa lưng về phía hắn trên giường. Lưu Đàn, cách chương.